Thì chúng ta sẽ tổng hợp phần trước một chút. Đấy là Phương Lâm thì đã để cho nữ tử mặc đồ đen trốn thoát, nhưng mà chỉ còn ở dạng linh hồn trốn trong một cái bảo vật của cường giả thiên mệnh, đấy là Hắc Bạch Song Ngư Bàn. Còn về phía Phương Lâm thì sau khi xuất hiện một con chân long, hắn đã chạy tới quan sát và trông thấy Phương Thanh Dạ đã hạ sát con chân long này và mang xác của nó đi. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Hắc Bạch Đạo Thánh, để xem Hắc Bạch Đạo Thánh thì tham gia gì vào trong cái sự việc lần này. Các cường giả thấy Phương Thanh Dạ thu hồi thi thể của chân long thì mỗi người đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, nhưng không ai dám nói gì, nhiều lắm chỉ là lẩm bẩm trong lòng. Hiển nhiên là Phương Thanh Dạ muốn chiếm cứ thi thể của chân long làm của riêng. Tuy là không có gì đáng trách, nhưng dù sao một thi thể chân long lớn như vậy lại không để lại chút nào cho những người khác, đương nhiên là sẽ có người thầm oán trong lòng. Huống chi rất nhiều người đều cảm thấy Phương Thanh Dạ đã tu luyện tới cảnh giới võ tôn, cho dù là thi thể chân long cũng không có giá trị gì với hắn mới đúng. Cũng may là Phương Thanh Dạ không làm quá mức, tuy đã lấy đi thi thể chân long nhưng máu chân long chảy trên mặt đất lại không lấy đi. Phương Thanh Dạ nhìn máu của chân long đầy đất, trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc. Hắn vốn định để lại máu chân long cho những người ở đây, về phần mỗi người bọn họ có thể tranh cướp được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của họ. Khi Phương Thanh Dạ đang muốn rời đi, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác liếc nhìn về phía một đám võ giả trên không trung ở phía xa xa. Phương Thanh Dạ khẽ cau mày, thân là võ tôn, cảm thụ trong thiên địa của hắn rất rõ ràng. Trong nháy mắt vừa rồi hắn cảm thấy ở đó hình như có người rất quen thuộc với hắn tồn tại. Thế nhưng cảm giác này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Thanh Dạ mắt sáng như đuốc, nhìn hết mặt mũi những võ giả kia mà không phát hiện gương mặt nào quen. Tuy trong lòng có nghi ngờ nhưng hắn cũng không ở lại lâu, thân hình khẽ động đã biến mất trước mặt mọi người. Phương Lâm ở trong đám người vừa rồi lúc tầm mắt Phương Thanh Dạ liếc tới, trong lòng hắn cũng khá là phức tạp và kích động, nhưng cuối cùng không biểu hiện ra ngoài, không khác gì một người bình thường. Cũng may mà Phương Thanh Dạ không có trò trà xét kỹ càng, nếu không với khả năng của một võ tôn thì chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm khác lạ của Phương Lâm. Phương Lâm biết rõ là mình không thể gặp hay là nhận nhau với Phương Thanh Dạ, càng không thể để cho Phương Thanh Dạ biết được sự tồn tại của mình. Phương Thanh Dạ rời đi, đống máu rồng trên mặt đất liền trở thành thứ mà cường giả các phe phái tranh đoạt. Dù là cường giả nhân tộc hay yêu tộc, không một ai có thể khắc chế tham lam trong nội tâm, dùng hết toàn lực cũng muốn có được một phần máu rồng. Thậm chí một vài người tu vi hơi thấp cũng không màng sống chết mà tham dự vào trong đó, suy nghĩ có thể dựa vào vận may mà mò được một ít máu rồng hay không. Kết quả đương nhiên là chết thảm trong tay cường giả khác. Những người có thực lực hơi thấp mà lòng tham lại không đủ, cảm thấy nhiều người cướp đoạt như vậy, nếu mình cẩn thận một chút cũng có thể lấy được chỗ tốt. Đáng tiếc bọn họ đã suy nghĩ quá đơn giản. Máu rồng chân quý như thế thì sao những người yếu ớt như bọn họ có thể đụng? Phương Lâm thì không tham gia tranh đoạt máu rồng. Đối với máu rồng hắn cũng không có hứng thú, huống chi bản thân hắn đã nắm giữ cả một con chân long, muốn máu rồng thì lúc nào mà chả có. Lại nói về Hắc Bạch Song Ngư Bàn mang theo hồn phách của nữ nhân mặc đồ đen chạy đi không biết bao xa. Sau khi chắc chắn là Phương Lâm không có đuổi theo, lúc này nó mới hạ xuống một cái thung lũng. Hồn phách xuất hiện nhưng chỉ có một bóng người mông lung mơ hồ, giống như chỉ cần một trận gió thổi qua sẽ hoàn toàn tiêu tán. Phương Lâm đáng chết, làm hại ta phải từ bỏ nhục thân, thù này ta phải trả lại cho người gấp trăm lần. Nữ tử đồ đen cực kỳ tức giận, mặc dù mất đi nhục thân, dù nàng ta là cường giả bất diệt thì cũng bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không sớm tìm được một nhục thân thích hợp để phụ thể vào, như vậy thời gian lâu dài hồn phách của nàng sẽ càng ngày càng suy yếu, cho đến khi hồn phi phách tán. Cho dù là âm dương song ngư bản có thể giúp hồn phách của nàng không tiêu tan, nhưng mà không có nhục thân thì có quá nhiều điều bất tiện. Thế nhưng muốn tìm được một cỗ thân thể thích hợp lại không dễ, đầu tiên là phải có tu vi thích hợp, không thể quá cao, cũng không thể quá thấp. Đối với nàng ta mà nói, nhục thân của trường sinh giả chính là thích hợp nhất. Hơn nữa nếu như nhục thân đó mà tương dung với hồn phách, vậy thì đó lại là một lần tổn thương nữa với nàng, sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng của hồn phách để cải biến. Dù tìm được thân thể thích hợp, hơn nữa thuận lợi bám vào cơ thể đó, thì nữ nhân đồ đen muốn khôi phục lại nguyên khí cũng không biết là mất bao nhiêu năm, tu vi cũng có thể bị giảm mạnh. Có thể nói lần này nữ tử đồ đen may mắn còn sống sót, hơn nữa trốn thoát khỏi sự khống chế của Phương Lâm, đã phải bỏ ra một cái giá là không thể tưởng tượng. Nhưng đối với nàng ta mà nói thì cuối cùng cũng trốn thoát được từ tay Phương Lâm, lấy lại được tự do. Về phần cái giá có lớn hay không thì nàng đã không có sự lựa chọn và cũng không có khả năng hối hận. Trong lúc mà nữ nhân đồ đen muốn đi dạo xung quanh xem có tìm được nhục thân nào thích hợp để phụ thuộc vào hay không, thì lại thấy một thân ảnh lướt trên bầu trời. Hử? Người này một thân áo dài màu trắng, diện mạo thanh tú, mang theo mấy phần phiêu miễu linh hoạt kỳ ảo, khiến cho người nhìn dễ sinh ra hào cảm ngay từ ấn tượng đầu tiên. Người này cực kỳ nhạy bén chú ý tới phía dưới có một món bảo vật, lập tức lao xuống thung lũng nơi có hắc bạch song ngư bàn. Không được, nữ nhân đồ đen cả kinh thất sắc. Hắc bạch song ngư bàn này chính là chí bảo, nếu như bị người khác đoạt mất, vậy thì nàng sẽ hoàn toàn mất đi chỗ dựa để sinh tồn. Hơn nữa hiện tại nàng chỉ còn lại hồn phách, rất có thể sẽ bị người ta bắt luôn. Không chút do dự, nữ nhân đồ đen liền trốn vào âm dương song ngư bàn rồi trực tiếp phá không mà chạy. Một lần nữa lại bắt đầu chạy trốn. Chạy đi đâu? Người trẻ tuổi kia quát lớn một tiếng, trong tay nổi lên âm dương nhị khí, lực lượng rất giống với hắc bạch song ngư bàn. Chỉ thấy âm dương song ngư bàn không chịu sự khống chế của nữ nhân đồ đen mà lại bay ngược về hướng người trẻ tuổi kia. Làm sao có thể? Nữ nhân đồ đen càng hoảng sợ. Hắc bạch song ngư bàn này lại không chịu sự khống chế của nàng, hình như trong cõi mơ hồ còn có chút thân cận với âm dương nhị khí của người trẻ tuổi thi triển ra. Nữ nhân đồ đen xuyên qua âm dương song ngư bàn nhìn thấy dung mạo của người trẻ tuổi, không khỏi trở nên ngây ngẩn cả ra. Tại sao có thể như vậy? Nữ nhân đồ đen không cách nào tưởng tượng mình lại gặp phải người này, nàng nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao người này lại xuất hiện ở đây? Hắc bạch đạo thánh. Người trẻ tuổi mặc một thân phiêu miễu xuất trần này chính là một trong tuyệt đại bát đế Hắc Bạch Đạo Thánh, cũng là người sáng lập ra đạo môn, một trong tam giáo của sau này. Mà giờ khắc này Hắc Bạch Đạo Thánh còn chưa có trở thành tuyệt đại bát đế, chỉ là một người trẻ tuổi mới ra đời, nhưng tu vi đã rất bất phàm, còn nắm giữ được cả phương pháp tu luyện âm dương. Hắc Bạch song ngư bàn rơi vào trong tay hắn, lập tức hắn chuyển luôn âm dương khí vào trong bảo vật, thoáng cái đã phát hiện ra hồn phách của nữ nhân đổ đen ở bên trong. Không ngờ còn có một đạo hồn phách của võ giả bất diệt còn sót lại. Người trẻ tuổi này lẩm bẩm trên mặt mang theo nụ cười. Nữ nhân đồ đen vô cùng hoảng sợ nhìn hắn vội vàng nói, ta nguyện ý dâng tặng bảo vật cho ngươi, chỉ cầu ngươi để lại tính mạng của ta. Người trẻ tuổi kia liền bĩu môi một cái, ngươi và bảo vật đều bị ta phát hiện, đương nhiên tất cả đều thuộc về ta. Nói xong người trẻ tuổi kia liền thi triển bí pháp, trực tiếp xóa đi toàn bộ trí nhớ của hồn phách nữ nhân mặc đồ đen. Kể từ hôm nay, ngươi phải nghe theo lệnh của ta. Lại nói về chân long cuối cùng cũng bị Phương Thanh Dạ giết chết, mặc dù thi thể bị mang đi, nhưng đại lượng máu huyết để lại rất lớn. Sau khi nhiều cường giả xuất thủ cướp đoạt thì hoặc nhiều hoặc ít đều thu được một ít máu chân long, trong đó có cả cao thủ của Đan Thánh Cung. Lần này chân long làm ác, đương nhiên Đan Thánh Cung không thờ ơ, họ cũng phái tới không ít cường giả để trợ trận. Rồi sau đó trong việc tranh đoạt máu rồng, cao thủ của Đan Thánh Cung cũng cố hết sức cướp được không ít máu chân long, có thể nói là thu hoạch phong phú. Máu của chân long có rất nhiều tác dụng, cho dù là võ giả hay luyện đan sư thì đều là vật chân quý, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ở Đan Thánh Cung thì vốn có một ít máu rồng được cất trữ mấy vạn năm, đều là cường giả của Đan Thánh Cung thế hệ trước tìm được trong vài di tích hoang cổ. Nhưng mấy vạn năm tiêu hao, máu rồng của Đan Thánh Cung đã không còn lại được bao nhiêu. Lần này các cường giả Đan Thánh Cung đoạt được máu rồng vừa vặn có thể bổ sung. Như vậy, cho dù lại qua vài vạn năm nữa thì Đan Thánh Cung vẫn có đủ lượng máu rồng để sử dụng. Dưới bầu trời này, nếu người nào có thể phát huy tác dụng máu rồng đến cực hạn, vậy thì không nghi ngờ nhất định phải là luyện đan sư của Đan Thánh Cung. Trực tiếp dùng máu rồng là một hành vi phí phạm của trời nhất, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới làm như vậy. Hàng người cao minh chân chính đều là sau khi lấy được máu rồng, liền tìm cao nhân đan đạo đáng tin để luyện đan cho mình. Chỉ có đưa máu dầu vào trong đan đạo tiến hành dung luyện đủ các loại thiên tài địa bảo mới có thể phát huy ra hiệu lực của máu rồng đến mức cao nhất. So với trực tiếp nuốt sống máu rồng thì nó tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Khi các cường giả Đan Thánh Cung mang theo máu rồng trở lại, lão công chủ lập tức gọi Phương Lâm của thời đại này và Tề Liên Thịnh đến, mỗi người được tặng cho một bình nhỏ. Mặc dù mỗi người chỉ được một bình nhỏ nhưng đó chính là một giọt máu rồng, món quà cực lớn từ thiên nhiên. Một vài thế lực nội tình hơi yếu một chút thì căn bản không có khả năng lấy ra được đồ vật tốt như vậy để ban thưởng cho đệ tử. Huống chi đây còn là máu của một con chân long, thiếu chút nữa đã trở thành thủy tổ hoang long, ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Người có tu vi hơi yếu cho dù chỉ ăn một giọt máu rồng cũng có thể bạo thể mà chết. Về phần vì sao lại tặng cho hai người bọn họ mỗi người một giọt, lão cung chủ cũng không nói nhiều, dường như cố ý muốn khảo nghiệm hai người một phen để xem bọn họ sẽ xử lý máu rồng như thế nào. Dù hai người bọn họ dùng máu rồng để tu luyện hay dùng để luyện đan thì cũng để cho họ tự quyết định, chứ lão cung chủ không nhúng tay. Nhưng hai người xử lý máu rồng cao minh đến trình độ nào thì có lẽ sẽ quyết định tương lai của hai người sau này ở Đan Thánh Cung. Nói cách khác, đây chính là một trận so đấu trong vô hình, một trận so đấu mà chỉ có lão cung chủ mới biết. Sau khi lấy được máu dùng, mặc dù Tề Liên Thịnh rất hưng phấn nhưng không có vội vàng xử lý. Cho đến 7 ngày sau tỉnh táo lại, Tề Liên Thịnh mới bắt đầu suy tư xem phải xử lý máu rồng này như thế nào. Đối với máu rồng, đây là lần đầu tiên Tề Liên Thịnh nhận được đồ vật chân quý như vậy, cho nên đương nhiên hắn phải suy tính cách xử lý cho tốt. Nếu lãng phí giọt máu rồng này, đến lúc đó có hối hận cũng không được. Lựa chọn đầu tiên của hắn đương nhiên là dùng để luyện đan. Mấy loại đan phương dùng máu rồng thì Tề Liên Thịnh đều khắc ghi trong lòng, chỉ là hắn chưa bao giờ luyện thử. Dù sao thì trước đây đâu có máu rồng chân quý như thế để cho hắn luyện đâu. Cho nên mặc dù Tề Liên Thịnh suy nghĩ dùng giọt máu rồng này luyện đan, nhưng hắn lại không dám trực tiếp động thủ. Dù sao chưa luyện bao giờ, nếu như có rủi ro gì, như vậy chỉ sợ giọt máu rồng này sẽ bị lãng phí mất. Vì nỗi băn khoăn ấy mà Tề Liên Thịnh chậm chạp chưa có bắt đầu dùng máu rồng để làm thuốc, vẫn luôn tiến hành các loại suy diễn và dự đoán tự thân, cố gắng đề cao tỷ lệ luyện đan thành công, hắn mới có đủ tự tin để bắt đầu luyện chế. Tề Liên Thịnh cẩn thận như vậy là điều dễ hiểu, rất nhiều luyện đan sư cũng tán thưởng cách làm này. Dù sao luyện đan là một chuyện rất nghiêm cẩn, đầu tiên thì luyện đan sư phải dùng hết khả năng để giảm thiểu tỷ lệ thất bại đi. Trong lúc không có tự tin mà đã mở lò luyện đan, nhất là cần dùng đến những dược liệu cực kỳ quý giá hoặc là thiên tài địa bảo thì càng thêm thận trọng nữa. Tề Liên Thịnh lựa chọn làm việc cẩn thận, tra cứu rất nhiều sách cổ đan đạo, thăm hỏi một số luyện đan sư thế hệ trước ở Đan Thánh Cung và cũng phủ quyết một vài dự đoán không đủ thực tế trước đó của chính bản thân mình. Hành động của hắn đều được lão cung chủ để ý tới, chỉ là Tề Liên Thịnh không nhận ra mà thôi. Mà khi Tề Liên Thịnh chuẩn bị khoảng hơn một tháng mới thực sự bắt đầu sử dụng một giọt máu rồng này mở lò luyện đan, thì lại biết được Phương Lâm đã dùng máu rồng luyện chế được một lò đan dược bát phẩm thượng giai. Lúc Tề Liên Thịnh biết được chuyện này, trong lòng rất chấn động, vội vàng bỏ hết mọi chuyện trên tay để chạy đến chỗ Phương Lâm tìm xem kết quả. Chuyến đi này làm trong lòng Tề Liên Thịnh rất khổ sở. Quả thực là Phương Lâm đã dùng một giọt máu rồng đó luyện đan thành công, hơn nữa còn luyện được đan dược rất bất phàm, đạt tới cấp bậc bát phẩm thượng giai, phẩm chất gần như hoàn mỹ. Nếu không phải đây là lần đầu tiên Phương Lâm dùng máu rồng để luyện đan nên thiếu đi một chút kinh nghiệm, thì lò đan dược bát phẩm này đã chân chính đạt tới trình độ hoàn mỹ, không tồn tại một chút thiếu sót nào. Nếu để so sánh thì Tề Liên Thịnh chậm, chuẩn bị hơn một tháng cũng chưa mở lò. Phương Lâm thì đan dược đã ra lò, hơn nữa đan dược được luyện vô cùng tốt, lập tức đã có thể phân ra cao thấp. Tề Liên Thịnh có chút bị đả kích, đồng thời hắn cũng không rõ là vì sao lá gan của Phương Lâm lại lớn như vậy. Rõ ràng không hề có kinh nghiệm dùng máu rồng để luyện đan như mình, nhưng lại dám trực tiếp dùng máu rồng để mở lò luyện đan. Hắn không sợ luyện đan thất bại, sẽ lãng phí đi một giọt máu rồng sao? Thừa dịp không có ai, Tề Liên Thịnh liền hỏi ra nghi vấn trong lòng với Phương Lâm. Phương Lâm nghe vậy lại dừng đáp. Tề sư huynh, thật ra thì với năng lực của ngươi, trực tiếp mở lò luyện đan cũng sẽ luyện ra được đan dược không kém gì ta. Chẳng qua chính là ngươi cảm thấy mình không có kinh nghiệm, cho nên không có tự tin mà thôi. Luyện đan sư chúng ta cần phải cẩn thận, thế nhưng thời điểm nên tự tin, nên quả quyết thì vẫn phải quyết đoán một chút. Cứ trông trước ngó sau thì lại thường dễ gặp vấn đề. Tề Liên Thịnh nghe được lời này của Phương Lâm, tâm lý bị xúc động sâu sắc, cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Ở phương diện luyện đan quả thật là mình không thua gì Phương Lâm, nhưng phương diện tự tin thì còn chưa sánh bằng. Đương nhiên, người bên ngoài đánh giá hai người sẽ có sự khác biệt, còn là bởi vì bọn hắn không phải là hai người có tính cách tương tự với nhau. Tính cách khác nhau thì lựa chọn phương thức hành động đương nhiên sẽ khác biệt. Đây là điểm khác nhau giữa cùng cách làm việc của hai người, chứ không có liên quan đến việc so sánh ở phương diện kỹ nghệ đan đạo. Sau khi Phương Lâm luyện đan thành công thì Tề Liên Thịnh lại không trực tiếp sử dụng máu rồng luyện đan ngay, mà hắn lại chỉ hoãn thêm khoảng một tháng nữa. Sau khi Tề Liên Thịnh chuẩn bị lâu như vậy, lựa chọn phương thức luyện đan chưa được sử dụng bao giờ, lại luyện chế ra đan dược ngụy cửu phẩm. Chính điện của Đan Thánh Cung, Phương Lâm ở thời đại này và Tề Liên Thịnh sóng vai đi tới, trước mặt bọn họ chính là lão cung chủ. Trừ ba người bọn họ ra thì trong chính điện không còn ai khác nữa. Lão cung chủ mỗi tay nắm một cái bình ngọc, chính là đan dược mà Phương Lâm và Tề Liên Thịnh dùng máu rồng luyện chế được. Các người đều rất không tệ, còn chưa có thực sự trở thành luyện đan sư bát phẩm đã có thể luyện chế ra được đan dược cấp bậc này, quả thực làm lão phu cảm thấy vui lòng yên tâm. Lão cung chủ lên tiếng nói, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm và Tề Liên Thịnh mang theo vẻ thưởng thức. Lúc này Phương Lâm và Tề Liên Thịnh còn chưa có tham gia khảo hạch luyện đan sư bát đỉnh, trên người vẫn còn đeo huy hiệu thuộc về luyện đan sư thất đỉnh. Nhưng trong đan thánh cung này, ai ai cũng biết trên thực tế hai người này đã có năng lực của luyện đan sư bát đỉnh rồi, chỉ là họ chưa khảo hạch mà thôi. Lần này hai người dùng máu rồng luyện đan cũng đủ để chứng minh thực lực hai người bọn họ. Dù là Phương Lâm luyện chế đan dược bát phẩm thượng giai hay Tài Liên Thịnh luyện chế đan dược ngụy cửu phẩm, cũng đều chứng minh hai người đã vượt qua cảnh giới đan sư của bản thân. Phương Lâm liền lên tiếng nói, so với Tể sư huynh thì ta vẫn có chỗ không bằng. Đây là lời nói thật tâm của Phương Lâm. Dù sao từ cấp bậc đan dược mà hai người luyện chế thì quả thực Tể Liên Thịnh thắng trước một nước. Tể Liên Định lại cười khổ, Phương sư đệ cũng đừng mỉa mai ta. Lão công chủ cười ha hả một tiếng rồi trả lại hai bình ngọc cho Phương Lâm và Tể Liên Thịnh. Hai người các ngươi đều làm ta rất hài lòng, mặc dù phẩm chất đan dược có chênh lệch, nhưng thời gian hai người các ngươi mở lò luyện đan không cùng lúc, cho nên không thể nói rõ ai mạnh ai yếu. Vâng, Phương Lâm và Tể Liên Thịnh cùng hành lễ đáp, nhưng trong tâm khảm Tể Liên Thịnh đã biết hắn đã thua Phương Lâm một lần. Dù sao thì ngay sau khi máu rồng tới tay, Phương Lâm liền tự tin trực tiếp mở lò luyện đan, mà hắn lại không có sự tự tin này, sau khi chuẩn bị rất lâu mới dám bắt đầu. Mặc dù hắn đã luyện chế được đan dược có phẩm chất thắng Phương Lâm một chút, nhưng Tề Liên Thịnh cũng biết nếu để Phương Lâm cũng có đầy đủ thời gian chuẩn bị như hắn, như vậy phẩm chất đan dược của Phương Lâm luyện chế được tuyệt đối không kém hắn. Trở về đi, một tháng sau sẽ tiến hành khảo hạch luyện đan sư bát đỉnh, lão công chủ dặn. Hai người nghe vậy đều lộ vẻ mặt hưng phấn, dù sao cũng đều là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi có chút tâm lý như vậy. Sau khi Phương Lâm và Tề Liên Thịnh rời đi, lão công chủ ngồi trong đại điện thật lâu không đứng dậy, trong lòng tính toán rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc của Phương Lâm đời sau. Tất cả chuyện này thực sự đều nắm trong lòng bàn tay sao? Có lẽ một vài chuyện đã vô hình thoát khỏi tầm mắt của chúng ta, lão công chủ lẩm bẩm. Tuy nói rằng Đan Thánh Cung luôn nằm dưới sự giám sát của hắn, không có bất cứ chuyện gì thoát khỏi tầm mắt hắn, nhưng chẳng biết tại sao, theo sự trưởng thành ngày càng xuất sắc và thành thục của hai tuyệt đại thiên tài là Phương Lâm và Tể Liên Thịnh, thì trong tâm lý lão cung chủ lại luôn có cảm giác lo lắng âm thầm không biết từ đâu mà đến. Hơn nữa lão cung chủ chịu áp lực cũng không để cho những người khác trong Đan Thánh Cung biết. Di chỉ của Hiên Viên Nhai, vận mệnh của Thương Sinh Thiên Hà cùng kết quả Đan Thánh Cung nhất định sẽ biến mất, không chỉ đè nặng lên người mà cũng đặt trên tâm của lão cung chủ. Một người tiến vào đại điện, hơi khom người hành lễ với lão cung chủ đang trầm mặc. Người đã tới rồi, lão cung chủ đáp một tiếng. Người vừa tới này trông già nua, mặt mũi lạnh lùng, nói năng thận trọng, khiến cho ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy là cảm thấy lão nhân này rất khó để tiếp nhận. Đại trưởng lão. Bên trong Đan Thánh Cung, người duy nhất có thể ngồi ngang hàng cùng lão cung chủ, quyền lực nắm giữ trong tay cũng không thấp hơn lão cung chủ chút nào. Thậm chí rất nhiều lúc lão cung chủ khiêm tốn không làm thì đều do vị đại trưởng lão này chủ trì đại cục của Đan Thánh Cung. Từ trên xuống dưới của Đan Thánh Cung có nhiều người như vậy, cho dù là nhân vật có địa vị cao như cửu đại điện chủ, khi đối mặt với đại trưởng lão bất cẩu ngôn tiếu thì cũng sẽ sinh ra sự kính sợ xuất phát từ nội tâm. Nhưng rất ít người của Đan Thánh Cung lại biết lão cung chủ và đại trưởng lão từng chính là sư huynh đệ như nước với lửa. Hai người đã từng giống như Phương Lâm và Tể Liên Thịnh bây giờ, là thiên tài được rất nhiều người xem trọng. Chẳng qua khi đó thì hai người tuổi trẻ khí thịnh, không ai phục ai, vẫn luôn tranh đấu hơn nửa đời người. Sư đệ, hình như chúng ta đã già đi rất nhiều. Lão cung chủ thấy đại trưởng lão hành lễ xong không nói lời nào, liền chủ động mở miệng. Đại trưởng lão ngẩng đầu cau mày nói, sống đã nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên phải già đi chứ. Lão cung chủ tự giễu cười một tiếng. Nói thật thì ta không muốn già đi, càng không muốn chết. Thiên hạ này rất đẹp, Đan Thánh Cung cũng rất huy hoàng. Ta không muốn một ngày kia chết đi, không còn nhìn thấy gì nữa cả. Đại trưởng lão nghe lời này tâm lý liền khó chịu. Với tu vi của sư huynh ngươi, sống thêm mấy vạn năm là không có vấn đề gì. Lão cung chủ lắc đầu một cái. Ta còn sống được bao lâu cũng không quá quan trọng, chẳng qua là Đan Thánh Cung này ta không yên lòng. Sư huynh, sao lại nói lời ấy? Đại trưởng lão càng thêm nghi ngờ, ngày thường vị sư huynh này của lão sẽ không nói nhiều như vậy, càng là không biết thương cảm như thế, hôm nay là sự tình thế nào? Sư đệ có từng nghĩ tới nếu có một ngày chúng ta đều không còn tồn tại, Đan Thánh Cung này nên làm như thế nào không? Có lẽ Đan Thánh Cung hôm nay sẽ hóa thành hư không, thế gian không còn ai nhớ tới Đan Thánh Cung, thậm chí ngay cả một mảnh phế tích thuộc về Đan Thánh Cung cũng không còn tồn tại. Lão cung chủ nói mà trong lời nói mang theo sự phức tạp và khổ sở. Vẻ mặt đại trưởng lão liền biến đổi, hắn là cực kỳ thính nhạy, lập tức cảm nhận được thâm ý khác từ trong lời nói của lão cung chủ. Sư huynh, có phải sắp xảy ra chuyện gì hay không? Đại trưởng lão truy hỏi, bởi vì lời của lão cung chủ làm tâm lý của lão rất không bình tĩnh được. Sư đệ quá lo lắng rồi, hôm nay ta gặp ngươi là chỉ muốn giao phó một vài chuyện cho ngươi, để phòng bất trắc thôi. Lão cung chủ nói. Vậy sư huynh cứ phân phó đi, đại trưởng lão ôm quyền. Lão cung chủ vui vẻ yên tâm mỉm cười, rồi dùng phương pháp truyền âm dặn dò đại trưởng lão một vài chuyện. Và mặt đại trưởng lão kịch biến, đôi mắt khó tin nhìn lão cung chủ. Sư huynh, thực sự là như thế sao? Đại trưởng lão run giọng hỏi lại, một nhân vật như hắn mà cũng thất thố như vậy thì có thể tưởng tượng được chuyện mà lão cung chủ dặn dò rung động cỡ nào. Lão cung chủ không nói gì, chỉ gật đầu một cái, ngay sau đó nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Đại trưởng lão siết chặt nắm đấm, trong lòng phức tạp đến không thể diễn tả bằng ngôn từ. Hắn không ngờ vị sư huynh này của mình lại đang cân nhắc một chuyện như vậy. Ta hiểu rồi. Đại trưởng lão lấy lại bình tĩnh, cuối cùng đáp ứng, sau đó xoay người muốn rời đi. Sư đệ, ngươi cùng với ta tranh đấu hơn nửa đời người, đã bao giờ tiếc nuối chưa? Lão cung chủ bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Đại trưởng lão cũng không dừng bước, nhưng thanh âm chuyển tới. Đương nhiên là có, nếu ta ngồi ở vị trí đó của ngươi, tất nhiên sẽ làm tốt hơn ngươi. Lão cung chủ cười ha hả, sự nặng nề cùng u buồn trong lòng bay biến mất sạch. Trên một ngọn núi không người đặt chân, ở Vẫn Kiếm Sơn Trang, một đám đệ tử trẻ tuổi đang vây quanh một thiếu niên gầy yếu, nhỏ bé mà vui cười đùa giỡn, thỉnh thoảng lại đạp lên người thiếu niên hai cái. Thiếu niên liên tục cầu xin tha thứ nhưng không có tác dụng gì. Đến khi những đệ tử này chơi chán, lúc này mới tàn đi, để lại thiếu niên bị đánh cho thương tích khắp người nằm trên mặt đất mà không ai quản. Thiếu niên và những người kia đều là đệ tử của Vẫn Kiếm Sơn Trang, nhưng thiếu niên này không giống bọn họ, bởi vì căn cốt của hắn cực kém, lại cộng thêm tính tình hèn yếu, lại xuất thân hạ đẳng, cho nên thường bị đồng môn khi dễ. Đối với chuyện như vậy, đương nhiên trưởng bối của Vẫn Kiếm Sơn Trang không phải là không biết, chỉ là không có ai để ý tới loại chuyện như thế, đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Dù sao thì một đệ tử bình thường mà thôi, ai lại để ý tới sống chết của hắn, cho dù bị người ta đánh chết tươi thì nhiều lắm cũng chỉ khiển trách người hành hung một chút thôi, không ai quá để ý vấn đề này. Thiếu niên gian nan bò dậy, vết thương trên người đau nhức khiến hắn phải liên tục hít hơi, nước mắt cũng không ngừng chảy ra. Nhưng thiếu niên chỉ rơi mấy giọt nước mắt mà thôi, sau đó nhanh chóng lau khô nước mắt, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ quật cường. Mặc dù hắn hèn yếu nhưng lại rất kiên cường, dù bị đồng môn khi dễ, hắn cũng vẫn không rời khỏi Vẫn Kiếm Sơn Trang. Hắn phải ở lại đây học thành kiếm pháp thượng đẳng, phải cố gắng tu luyện, sau đó về cố hương báo thù cho cha mẹ. Vì mục đích này, cho dù thiếu niên chịu ủy khuất lớn hơn nữa cũng phải tự mình nuốt xuống. Về phần oán hận đồng môn hay không thì còn chưa đến mức đó, thiếu niên càng hận chính mình quá mức nhỏ yếu hơn, cái gì cũng không làm được. Cha, mẹ, các ngươi trên trời phù hộ cho ta, để ta có thể sớm báo thù cho các ngươi. Thiếu niên ngồi dựa vào một tảng đá lạnh mà nhẹ giọng lẩm bẩm, trên khuôn mặt bầm tím có vẻ tươi cười. Mỗi lần bị đồng môn khi dễ thì hắn lại nhớ tới khoảng thời gian hắn được sinh hoạt cùng với cha mẹ. Đó là khoảng thời gian duy nhất mà hắn cảm thấy hạnh phúc vui sướng. Cũng vì có một đoạn ký ức như vậy, hắn mới có thể kiên cường như thế. Trên bầu trời có một đôi mắt lạnh nhạt đang yên lặng nhìn thiếu niên này. Qua mấy tháng, thiếu niên lại bị rất nhiều đồng môn cưỡng ép tới ngọn núi này một lần nữa. Họ Liêu kia, ta bảo ngươi giúp ta giặt quần áo, sao ngươi lại làm hỏng quần áo của ta? Một thanh niên rất anh tuấn cười hỏi, nhưng nhìn nụ cười của hắn, thiếu niên họ Liêu liền run lên. Trương sư huynh, ta không cẩn thận làm hỏng y phục của ngươi, ta nhất định sẽ khâu vá sửa lại thật tốt cho ngươi. Thiếu niên vội vàng nói, hắn biết rõ lần này mình sẽ lại bị đánh, chỉ hy vọng những người này có thể đánh nhẹ một chút, đừng như lần trước làm hắn đau đến hơn một tháng. Khâu vá sửa lại, ta sẽ không mặc quần áo bị khâu vá. Như vậy đi, ngươi làm quần áo của ta rách rất nhiều chỗ, vậy ta sẽ vẽ lên mặt ngươi mấy kiếm, thế nào? Thanh niên cười nói, nhưng lời nói ra lại khiến thiếu niên kinh hoàng. Những đồng môn khác cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ngạc nhiên nhìn thanh niên kia. Trương sư huynh, như thế thì hơi quá mức rồi. Có người dè dặt nói một câu. Trương sư huynh lập tức trợn mắt nhìn người này, người kia rụt cổ lại không dám nói gì nữa. Sư huynh, nếu không hay là thôi đi, như lần trước đánh hắn một trận là được. Một nữ đệ tử khuyên nhủ, nhưng Trương sư huynh lại lắc đầu. Không được. Bây giờ ta nhất định phải vẽ mấy kiếm trên mặt hắn, việc này cũng chẳng có gì to tát. Đừng! Thiếu niên liên tục cầu xin tha thứ, khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy Trương sư huynh lấy ra một thanh trường kiếm từ trong túi cửu cung, trực tiếp lướt qua khuôn mặt thiếu niên một cái. Máu tươi chảy ra, thiếu niên phát ra tiếng kêu đau đớn, chỉ một thoáng trên mặt đã chảy ra sứt thịt. Trương sư huynh lộ vẻ hưng phấn lại hạ xuống một kiếm, nắm giữ lực lượng rất không tệ, chỉ làm cho thiếu niên này bị thương da thịt chứ không tạo ra vết nương quá nghiêm trọng. Thiếu niên kêu lên thảm thiết. tay chân gắng sức dãy giụa nhưng lại bị vài người giữ chặt, căn bản tránh không thoát. Van cầu ngươi thả ta đi, sau này ta không dám nữa. Thiếu niên cầu khẩn nói, trên khuôn mặt truyền tới chừng trận đau nhức. Trường kiếm sáng láng vẫn lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn, làm cho hắn càng thêm sợ hãi. Ta vẫn chưa tận hứng đâu. Trương sư huynh cười lạnh, trong mắt có một tia dữ tợn, tiếp tục huy động trường kiếm trực tiếp cắt đi một khối thịt trên mặt thiếu niên. Lúc này trên mặt thiếu niên đã chồng chất vết thương, máu tươi chảy đầy mặt. Một vài đồng môn đệ tử ở đây toát ra vẻ không đành lòng. Tuy nói bình thường họ cũng hay khi dễ hắn, nhưng không nghiêm trọng như vậy. Điều này thực sự có chút tàn nhẫn. Nhưng cũng không ai dám nói gì. Trương sư huynh là một trong những đệ tử có địa vị tối cao ở Vẫn Kiếm Sơn Trang. Hơn nữa nhiều trưởng bối trong gia tộc đều ở trong Vẫn Kiếm Sơn Trang, có thể xưng là một tay che trời cũng không quá đáng. Đệ tử tầm thường ai dám đắc tội với hắn. Ai... Mọi người chỉ có thể thương hại nhìn thiếu niên đang kêu khóc cầu xin tha thứ. Ai bảo là hắn xui xẻo, bị vị trương sư huynh này theo dõi. Lại thêm một kiếm trên mặt thiếu niên đã là máu thịt be bét, hoàn toàn không nhìn ra diện mạo vốn có. Ngoài trừ đôi mắt ra thì ngay cả môi, mũi, thậm chí tai cũng bị thương. Ai cũng biết khuôn mặt thiếu niên này đã hoàn toàn hỏng bét, trừ khi hắn có thể tìm được đan dược để thay đổi dung mạo hoặc tu vi đạt tới cảnh giới linh nguyên. Nếu không, hắn sẽ phải giữ mãi gương mặt này cả đời. Thiếu niên tràn đầy oán hận, đôi mắt nhìn chằm chằm Trương sư huynh. Thời khắc này thiếu huyên đã hận người kia thấu xương. Còn dám trợn mắt nhìn ta như vậy, có tin ta moi hai tròng mắt của ngươi ra không? Trương sư huynh cười lạnh nói, trường kiếm trong tay bắt đầu lay động trước con mắt của thiếu niên, lúc nào cũng có thể đâm thủng con ngươi. Trương sư huynh, tuy tiểu tử này đáng ghét nhưng chúng ta cũng phải giữ hắn lại để sau này từ từ chơi đùa mới đúng, có người nói. Trương sư huynh nghe vậy hình như cảm thấy rất có đạo lý, liền gật đầu một cái thu hồi trường kiếm, không tiếp tục hành hạ thiếu niên kia nữa. Người nói chuyện thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải hắn có quan hệ tốt gì với thiếu niên kia, chỉ là cảm thấy không đành lòng mà thôi. Đi thôi, về luyện kiếm. Trương sư huynh nói một tiếng, mọi người liền đồng thời xuống núi, chỉ để lại thiếu niên máu me đầy mặt, nằm thoi thóp trên mặt đất. Mấy giờ trôi qua, máu tươi trên mặt thiếu niên cũng đã khô, nằm ở đó không nhúc nhích như một cái xác. Một bóng người mờ ảo từ đằng xa đi tới, thân thể thiếu niên run lên, cho là lại có người đến hành hạ hắn, liền gian nan quay đầu nhìn lại, thì thấy đó là một người hắn chưa gặp bao giờ. Ngươi cảm thấy chính mình là một phế vật sao? Thanh âm của người vừa tới lạnh lùng, nhưng thoáng cái làm cho thiếu niên nổi giận. Ta không phải là phế vật, thiếu niên giống giận, nhưng bộ dáng của hắn bây giờ lại có vẻ rất thê lương. Tất cả những gì mấy người đó làm trên thân thể ngươi, ta có thể cho người cơ hội trả lại bọn hắn gấp trăm ngàn lần, người kia lại nói. Thiếu niên lập tức ngây ngẩn ra, không kịp phản ứng. Nói cho ta biết tên của ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là đồ đệ của Mặc Thủ Hắc ta. Ta là Liêu Bình An. Thiếu niên gầy yếu, mặt be bét máu, thấp giọng nói. Người đàn ông trung niên hơi nhíu chân mày. Ngươi không muốn làm đệ tử của ta sao? Thiếu niên tên là Liêu Bình An cúi đầu không nói, hắn chưa từng nghe đến cái tên Mặc Thủ Hắc. Căn bản không biết người trung niên trước mắt có dung mạo bình thường này rốt cuộc có lai lịch kinh thiên động địa ra sao. Dù sao thì Liêu Bình An chỉ là một đệ tử cấp thấp của Vẫn Kiếm Sơn Trang, căn bản chưa trải sự đời, cũng không biết trong trời đất này là ai mạnh nhất. Đối với Liêu Bình An mà nói thì các trưởng lão trong Vẫn Kiếm Sơn Trang chính là cường giả trong lòng hắn. Mặc Thủ Hắc hừ một tiếng, vẫy tay một cái đã bắt được thiếu niên. Trong mắt thiếu niên có vẻ hoảng sợ, không biết người này sẽ làm gì mình. Dù ngươi có nguyện ý hay không, đệ tử Mặc Thủ Hắc ta nhìn chúng không được phép cự tuyệt. Từ nay về sau, ngươi là đệ tử của ta. Mặc Thủ Hắc cực kỳ cường thế mà nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn Liêu Bình An chăm chú. Vâng, Liêu Bình An run rẩy cả người, không dám không đáp ứng. Mặc Thủ Hắc hất tay một cái vứt Liêu Bình An ngã sóng xoài trên mặt đất, giống như tiện tay ném một cái túi rác vô dụng. Ta sẽ không giúp ngươi đâu. Nếu muốn báo thù, muốn trả lại tất cả thống khổ trên người ngươi gấp trăm lần lên người những người đó, vậy thì phải kéo dài cái hơi tàn mà sống tiếp cho ta. Dù ngươi bị dẫm dưới lòng bàn chân, ngươi cũng phải sống. Ta có thể dạy cho ngươi bản lĩnh thông thiên triệt địa, nhưng nếu ngươi thực sự là một phế vật thì ta đây sẽ mặc kệ ngươi. Đồ vô dụng thì sớm chết là tốt nhất. 3 tháng sau, nếu ngươi vẫn còn sống thì tới núi này gặp ta. Liêu Bình An vẫn là Liêu Bình An, Vẫn Kiếm bên Sơn Trang thì vẫn bình tĩnh như trước. Nhưng điều không yên bình duy nhất chính là khuôn mặt của Liêu Bình An bị hủy. Vốn không ai có quan hệ gì với hắn, bây giờ dung mạo Liêu Bình An bị hủy hết, diện mạo trở nên cực kỳ xấu xí dữ tợn. Nhưng đồng môn kia nhìn hắn như ác quỷ, căn bản không nguyện ý nhìn thẳng vào hắn, càng thêm cô lập hắn. Liêu Bình An thì càng trở nên yên lặng, Mà chuyện bị Trương Sư Huynh dùng kiếm hủy dung trên ngọn núi kia, các trưởng lão Vẫn Kiếm Sơn Trang căn bản không hỏi tới, dường như cũng quên mất Liêu Bình An. Nhưng sau khi hủy dung cũng có chút lợi là những người bình thường hay khi dễ hắn, hình như cảm thấy gương mặt của Liêu Bình An rất ghê tởm, vì vậy cũng không có khi dễ hắn nữa, để cho Liêu Bình An được sống yên qua 2 tháng. Nhưng tới tháng thứ 3, Trương Sư Huynh lại dẫn người bắt Liêu Bình An đến ngọn núi kia một lần nữa. Liêu Bình An không phản kháng, càng không dãy giụa, như một con rối không có ý thức tùy ý bọn họ lôi kéo. Liêu sư đệ, hình như vết thương trên mặt người khỏi rồi. Trương Sư Huynh cười như không cười, mở miệng nói. Liêu Bình An không nói lời nào, cúi đầu không nhìn Trương Sư Huynh, hắn sợ Trương Sư Huynh phát hiện sự oán độc trong ánh mắt. Thấy Liêu Bình An không nói lời nào, Trương Sư Huynh cũng rất dứt khoát, trực tiếp đạp bình Liêu Bình An một cước ngã trên mặt đất. Một cước này cực mạnh, hơn nữa tu vi của Trương Sư Huynh không yếu, Liêu Bình An căn bản không chịu nổi. Chỉ thấy Liêu Bình An hộc máu tại chỗ, cả người nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Vẻ mặt Trương Sư Huynh lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Liêu Bình An. Vì sao Vẫn Kiếm Sơn Trang chúng ta lại có loại phế vật như người chứ? Nếu để cho tông môn kiếm đạo khác biết được, Vẫn Kiếm Sơn Trang có một phế vật đến kiếm cũng không biết sử dụng, vậy chẳng phải sẽ bị người khác chê cười sao? Dứt lời lại đạp một cước trên người Liêu Bình An. Liêu Bình An rên lên một tiếng muốn ngẩng đầu, lại bị Trương Sư Huynh đạp một chân lên đầu, trực tiếp dẫm Liêu Bình An trên mặt đất không thể động đậy. Đồng môn bốn phía không ai ngăn cản, nhiều lắm là cho Liêu Bình An một ánh mắt thương hại mà thôi. Họ Liêu, hay là ngươi tự cút ra khỏi Vẫn Kiếm Sơn Trang đi, nếu không sợ là cái dáng vẻ quỷ quái này của ngươi sẽ dọa cho những sư đệ sư muội mới tiến vào Sơn Trang sợ hãi. Trương Sư Huynh cười ha hả, trên mặt có sự dữ tợn và sảng khoái. Hắn sở dĩ thích khi dễ Liêu Bình An như vậy cũng không phải là vì ghét Liêu Bình An, là mà khi hắn thấy Liêu Bình An bị hắn khi dễ thì hắn lại có một loại khoái cảm không thể nói rõ. Vốn chỉ hắn thấy cho dù Liêu Bình An chết rồi thì cũng chẳng ai để ý, mình khi dễ hắn cũng coi là vật tẫn kỳ dụng. Liêu Bình An không nói gì, rời khỏi Vẫn Kiếm Sơn Trang ư? Quả thực hắn đã từng nghĩ tới, nhưng hắn lại nghĩ nếu mình rời khỏi Vẫn Kiếm Sơn Trang thì không thể báo thù cho cha mẹ. Hắn tình nguyện ở lại Vẫn Kiếm Sơn Trang chịu chút khổ sở, cũng không muốn cứ vậy mà rời đi. Các người cũng đừng nhìn nữa, lúc trước chăm sóc hắn thế nào thì bây giờ cứ thế mà chăm sóc, còn sống là được, nếu giết chết rồi thì sau này không có cái mà chơi. Trương Sư Huynh bĩu môi nói với đám người chung quanh. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng phần lớn đều là quyền đấm cước đá với Liêu Bình An. Dù sao thì cũng có Trương Sư Huynh dẫn đầu, bọn họ chả sợ gì cả. Chuyện khi dễ Liêu Bình An cũng không phải lần một lần hai, bọn họ đã quen làm loại chuyện này rồi, thậm chí còn cảm thấy rất thú vị. Màn đêm buông xuống, Trương Sư Huynh mang mọi người rời đi, lại để Liêu Bình An nửa sống nửa chết, thương tích khắp người ở lại. Chẳng qua là lần này Liêu Bình An bị thương vô cùng nghiêm trọng, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng vô cùng đau nhức. Tầm mắt của Liêu Bình An có chút mơ hồ, mặc dù những lần bị đánh trước cũng đau, nhưng không nghiêm trọng như lần này, hoàn toàn không còn một chút sức lực nào để đứng dậy. Ta sắp chết rồi sao? Liêu Bình An nỉ non trong lòng khổ sở, hắn còn có sự oán hận và không cam lòng. Liêu Bình An không muốn chết, hắn còn chưa báo đại thủ cho cha mẹ, hắn còn chưa giết người mà hắn oán hận, hắn không muốn chết như vậy, không muốn chết ở nơi này. Ý chí cầu sinh ngoan cường chống đỡ cho Liêu Bình An không bị hôn mê, cứ nằm đó trợn mắt mà nhìn, cho dù trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ, cho dù lục phủ ngũ tạng đau đến mức hắn không chịu nổi, nhưng mà hắn vẫn cắn răng kiên trì. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, không ai tới xem Liêu Bình An còn sống hay đã chết, có lẽ trong mắt những đồng môn kia thì Liêu Bình An sống hay chết không quan trọng, căn bản không đáng giá cho họ quan tâm. Nhưng Liêu Bình An vẫn chưa chết, dù đã mấy lần cận kề tử vong thì hắn vẫn gắng gượng qua được. Khi Mạc Thủ Hắc xuất hiện trước mặt hắn, Liêu Bình An đã nằm đó được 7 ngày. Người không làm ta thất vọng, Mạc Thủ Hắc từ tốn nói rồi vẫy tay một cái đưa một viên đan dược vào miệng của Liêu Bình An. Liêu Bình An nuốt đan dược, trong khoảnh khắc thương thế trong cơ thể liền khỏi hẳn, sức lực cũng lập tức khôi phục hoàn toàn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Liêu Bình An quỳ ở trước mặt của Mạc Thủ Hắc, thanh âm kiên định, mang theo khí thế chém đinh chặt sắt. Từ nay về sau, người tên Liêu Tản Sinh. Đà tạ sư tôn đã ban tên, Liêu Tản Sinh trầm giọng nói. Liêu Bình An mềm yếu vô năng từng bị khi dễ, giờ phút này chỉ còn là Liêu Tản Sinh, không từ thủ đoạn để sống tiếp. Người thay đổi hắn không phải Mặc Thủ Hắc, cũng không phải chính bản thân hắn, mà những nỗi thống khổ và trắc trở hắn đã trải qua. Vốn nguyện cả đời bình an, không biết tại sao vận mệnh chông gai lại ép một người lại biến thành một loại người mà mình không muốn trở thành. Đến khi người có năng lực, gặp lại những người gọi là đồng môn trước kia, ngươi sẽ làm gì? Mặc Thủ Hắc hỏi. Giết, không chừa một bóng, giết sạch tất cả. Liêu Tản Sinh cắn răng nghiến lợi mà nói, vết sẹo trên mặt hắn cực kỳ vặn vẹo. Ngươi có muốn giữ lại Vẫn Kiếm Sơn Trang không? Mặc Thủ Hắc lại hỏi. Không, ta sẽ giết sạch tất cả mọi người nơi đây. Tất cả những gì đệ tử phải chịu, cần tất cả người của Vẫn Kiếm Sơn Trang trả lại gấp trăm lần. Liêu Tản Sinh gầm nhẹ. Ánh mắt của Mặc Thủ Hắc lộ ra một tia tinh quang, phất tay để lại hai cái ngọc giản. Một môn công pháp, một môn kiếm quyết, chăm chỉ tu luyện, nhớ tên mà vi sư đã ban cho ngươi. Mặc Thủ Hắc nói xong thì bóng người liền biến mất trước mắt của Liêu Tản Sinh. Tản Sinh, cho dù kéo dài hơi tàn cũng phải sống sót, cho dù sống như chó như mèo cũng được, miễn là còn sống thì có cơ hội để đòi lại tất cả. Liêu Tản Sinh cất đi hai cái ngọc giản, sờ lên khuôn mặt đang răng đầy vết sẹo của mình, nở ra một nụ cười. Ta còn sống, nhưng sẽ có người phải chết. Liêu Tản Sinh cười nói rồi đi xuống núi. 10 năm sau, Vẫn Kiếm Sơn Trang gặp phải đại nạn. Tất cả mọi người trong trang, cho dù là trang chủ hay trưởng lão, hoặc là toàn bộ đệ tử, đều chết thảm dưới kiếm của một người. Không còn một ai sống sót. Thậm chí toàn bộ Sơn Trang không có một cỗ thi thể nào nguyên vẹn. Tất cả sau đó còn bị một trận lửa lớn thiêu đốt. Sau đó Liêu Tản Sinh mai danh ẩn tích, không có bất kỳ danh tiếng nào trong giới võ đạo, dường như đồng thời biến mất theo Vẫn Kiếm Sơn Trang. Ở trên một hòn đảo, chợt có một thân ảnh phá không bay tới, nhanh chóng đáp xuống trên hòn đảo. Cùng lúc đó, toàn bộ hòn đảo bị pháp trận bao phủ, trừ phi tu vi đạt tới cảnh giới thiên mệnh, nếu không không ai có thể từ trên đảo ra vào được. Ở trên đảo này có hai bóng người lúc này đang đứng đối diện nhau. Một người trong đó là người vừa tới, một người khác thì đã ở đây một đoạn thời gian. Ngọc Khuynh Thành, chuyện giữa chúng ta cũng nên có một cái kết quả. Thanh âm trầm thấp vang lên, người vừa tới đảo còn bày pháp trận chính là Phương Lâm Hậu Thế đã lâu chưa hiện thân. Mà người trên đảo này là Trình Thanh Ngọc, người biến mất khỏi Đan Thánh Cung đã lâu, cũng chính là Ngọc Khuynh Thành của kiếp sau, cũng là người tới từ Hậu Thế như Phương Lâm vậy. Khoảng thời gian mà Phương Lâm luôn bôn ba trên người, ngoài trừ cố gắng tăng lên tu vi và thực lực, thì hắn luôn tìm kiếm tung tích của nữ nhân Ngọc Khuynh Thành này. Nàng ta và Phương Lâm đều đến từ Hậu Thế, đều có mục đích của riêng mình, là tai họa của Phương Lâm. Chỉ cần ngày nào nữ nhân này chưa bị trừ diệt thì trong lòng hắn liền không thể an định, luôn cảm thấy ở thời khắc mấu chốt nữ nhân này sẽ nhảy ra làm hỏng đại sự của mình. Ngọc Khuynh Thành thì đã khôi phục lại diện mạo thực sự, cũng không phải bộ dáng của Trình Thanh Ngọc để thẳng thắn gặp mặt Phương Lâm. Nhưng Phương Lâm lại vẫn thay đổi dung mạo, dù sao thì hắn có quá nhiều thứ phải cố kỵ, không thể giữ hình dáng của Phương Lâm kiếp này. Cuối cùng thì ngươi cũng đã tới. Ngọc Khuynh Thành nhìn Phương Lâm cũng chẳng cảm thấy ngoài ý muốn. Dường như nàng đã sớm ngờ tới, sớm muộn gì Phương Lâm cũng tìm được mình. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào Ngọc Khuynh Thành, sát ý trong mắt không chút che giấu. Mấy năm nay hắn cực khổ cố gắng tìm kiếm, cuối cùng cũng không thể không nhờ lão cung chủ ngầm vận dụng thế lực của Đan Thánh Cung, lúc này mới tìm được ra Ngọc Khuynh Thành, nên hôm nay mới đến chỗ nàng ẩn thân. Nếu không có nhiều mặt thế lực của Đan Thánh Cung cùng tìm kiếm, Phương Lâm muốn một mình tìm Ngọc Khuynh Thành đâu có dễ. Thiên hạ này quá lớn, Phương Lâm còn lâu mới đạt tới cảnh giới có thể dõi mắt quét nhìn thiên hạ. Tuy chúng ta không có ân oán gì, nhưng dù thế nào, hôm nay người cũng nhất định phải chết. Phương Lâm lạnh giọng nói, cổ mâu nắm vào trong tay. Pháp trận bố trí xong từ lâu, chính là để triệt để giải quyết Ngọc Khuynh Thành ở đây, không để cho nàng có cơ hội chạy trốn. Dù sao thì khoảnh khắc đến thời điểm Phương Lâm của đời này luyện chế sinh tử luân hồi đan đã càng lúc càng gần, Phương Lâm nhất định phải diệt trừ quân cờ nguy hiểm như Ngọc Khuynh Thành. Ngọc Khuynh Thành lộ vẻ mỉm cười, giống như hoàn toàn không cảm giác được sát ý trên người Phương Lâm. Nàng cười nói, ta biết ngươi rốt cuộc là ai. Lời vừa dứt thì Phương Lâm nhíu mày sâu hơn. Ngọc Khuynh Thành lại tiếp tục nói, trở lại thời đại này ta mới biết, hóa ra trong thời kỳ thượng cổ cũng có một người tên là Phương Lâm, cũng là một kỳ tài đan đạo mà bây giờ đã nổi danh thiên hạ, được khen là đệ nhất thiên tài của đan đạo giới đương thời. Mà ngươi cũng tên là Phương Lâm, cũng là kỳ tài đan đạo, hơn nữa ngươi lại biết rất nhiều thuật luyện đan của thời thượng cổ. Như vậy nếu ta còn không đoán được ngươi là ai thì chỉ sợ là quá mức ngu dốt. Phương Lâm mặt vô biểu tình nói, vậy thì thế nào? Ngọc Khuynh Thành nở nụ cười sáng lạn, biết được thân phận chính thức của ngươi, đối với chuyện năm đó thua dưới tay ngươi ta đã không còn rối rắm nữa. Dù sao thì bại trong tay của đệ nhất thiên tài đan đạo thời kỳ thượng cổ, vậy thì cũng không tính là mất mặt gì. Ngươi chỉ muốn nói những lời này thôi sao? Phương Lâm không kiên nhẫn hỏi. Ngọc Khuynh Thành liền thu liễm lại nụ cười mà nói, Ta luôn muốn nói cho ngươi biết mục đích thực sự mà ta trở lại thời đại này. Vậy thì bây giờ ngươi có thể nói xong ta tiễn ngươi lên đường. Cổ mâu trong tay Phương Lâm đưa ngang một cái gác lên cổ Ngọc Khuynh Thành, chỉ cần Phương Lâm khẽ động là có thể chém đầu nàng xuống. Ngọc Khuynh Thành thờ ơ không dao động, không có để ý uy hiếp Phương Lâm chút nào, ánh mắt nàng bình tĩnh nói. Tên của người đó ta không tiện nói thẳng ra, nhưng chắc người đã biết là ai, mà sứ mệnh để cho ta trở lại thời đại này chính là muốn ngăn cản ngươi. Phương Lâm cười lạnh. Người nói vậy có khác gì không nói? Ngọc Khuynh Thành lắc đầu. Người kia nói cho ta biết đến thời cơ thích hợp, ngươi sẽ đi làm một chuyện mà ta lại phải ngăn cản ngươi vào lúc đó, cho dù là dùng tính mạng của ta để ngăn cản ngươi chỉ trong chốc lát thôi cũng đủ rồi. Phương Lâm nghe vậy tâm thần khẽ động, dường như hắn đang nghĩ tới điều gì, vẻ mặt thoáng cái biến sắc. Ngọc Khuynh Thành chú ý tới vẻ mặt của Phương Lâm, tiếp tục nói, ngươi biết nhiều chuyện hơn ta, nhưng ta cũng nắm giữ được một vài chuyện mà ngươi không thể biết. Nói, Phương Lâm trực tiếp hỏi. Ngọc Khuynh Thành nghiêm mặt nói, hóa thân của cổ linh tổng cộng có 5 đạo. Sao? Phương Lâm cả kinh trợn tròn mắt nhìn Ngọc Khuynh Thành, không ngờ nàng ta lại biết chuyện của cổ linh Đổ Sơn, hơn nữa còn nói hóa thân cổ linh có tới 5 đạo. Mà Phương Lâm đang biết là hóa thân cổ linh chỉ có 4 đạo, thế thì vì sao Ngọc Khuynh Thành lại nói là có tới 5 đạo đây? Chuyện liên quan tới hóa thân cổ linh, Phương Lâm đã biết được không ít. Mặc Thủ Hắc và Đệ Nhất Yêu Thánh đều là hóa thân cổ linh, mà căn cứ vào chuyện mà Phương Lâm biết thì hóa thân cổ linh chỉ có 4 đạo mới đúng. Nhưng Ngọc Khuynh Thành lại nói hóa thân cổ linh tổng cộng 5 đạo. Chuyện này khiến cho Phương Lâm hơi nghi hoặc một chút, rốt cuộc là tin tức do mình biết sai lầm hay Ngọc Khuynh Thành nói láo. Mà Ngọc Khuynh Thành nói nàng bị người nào đó đưa tới thời đại này, hơn nữa không thể nói ra tên của người này. Phương Lâm suy đoán có thể chính là Mặc Thủ Hắc của đời sau đưa nàng tới, nhưng cũng có thể là một hóa thân cổ linh khác, dù sao Phương Lâm cũng không được tận mắt nhìn thấy Ngọc Khuynh Thành bị người nào đưa tới thời đại này. Vậy ngươi nói một chút, hóa thân cổ linh có những cái nào nào? Phương Lâm trực tiếp hỏi. Ngọc Khuynh Thành nói, ta chỉ biết một đạo hóa thân cổ linh trong đó có liên quan đến viễn cổ ma thụ. Sắc mặt Phương Lâm liền âm trầm. Liên quan đến ma thụ viễn cổ ư? Ta nhớ trước đó người đã bị viễn thổ ma thụ hấp thu mới đúng. Nghe Phương Lâm nói vậy, Ngọc Khuynh Thành lộ ra một tia cười nhạt. Không sai, lúc trước quả thật ta đã bị ma thụ viễn cổ hấp thu, hơn nữa đã hòa làm một thể với nó. Nhưng sau đó thì ma thụ viễn cổ đã bị Tể Thiên Yêu Thánh đánh nát và ta cũng suýt bỏ mình. Vậy thì tại sao bây giờ ngươi lại êm đẹp đứng đây, còn ma thụ viễn cổ đâu? Phương Lâm hỏi, đây cũng là nghi vấn tồn tại đã lâu trong lòng hắn, đến giờ phút này mới hỏi ra. Rõ ràng Ngọc Khuynh Thành và ma thủ viễn cổ đều bị Tể Thiên Yêu Thánh tàn sát mới đúng, vì sao Ngọc Khuynh Thành còn bị đưa tới thời đại này? Nếu như Ngọc Khuynh Thành còn sống vậy thì ma thủ viễn cổ vẫn còn tồn tại hay là không? Ngọc Khuynh Thành chỉ vào trái tim của mình. Ma thủ viễn cổ và ta, tuy hai mà một. Đồng tử Phương Lâm co rút lại kinh ngạc nhìn Ngọc Khuynh Thành. Người đã hấp thu lực lượng của ma thủ viễn cổ ư? Ngọc Khuynh Thành gật đầu một cái, nụ cười trên mặt không biết là cười khổ hay cười thảm mà nói. Ta vốn cho là mình sẽ phải chết, nhưng vận mệnh trêu người, ta vẫn không chết, còn hấp thu lực lượng ma thụ viễn cổ còn sót lại. Giờ đây, ta chính là ma thụ viễn cổ. Phương Lâm hử lạnh. Nếu đã vậy, ta càng không thể giữ ngươi lại được. Nói xong, cổ mâu trong tay Phương Lâm trực tiếp đâm ra, muốn xuyên thủng cái cổ của Ngọc Khuynh Thành để kết thúc tính mạng của nàng. Không ngờ Ngọc Khuynh Thành phản ứng cực nhanh, một tay trực tiếp cầm lấy cổ mâu, không cho Phương Lâm đắc thủ. Hơn nữa lực lượng của Ngọc Khuynh Thành cường đại ngoài dự đoán, sau khi Phương Lâm cầm cổ mâu phát lực mấy lần cũng khó mà huy động được cổ mâu. Từ sau khi ta bị người của Tam giáo ép buộc để cho ma thụ viễn cổ cắn nuốt, cả đời này đã không còn gì có thể ràng buộc ta nữa. Cho dù là bị đưa đến thời đại này, ta vẫn không muốn bị người khác điều khiển, lựa chọn giải thoát. Ngọc Khuynh Thành nhìn Phương Lâm, tùy ý cho sát khí của cổ mâu cắt tay nàng đến máu thịt be bét cũng không thèm để ý. Phương Lâm lạnh lùng nhìn nàng, dù Ngọc Khuynh Thành có nói gì thì hôm nay Phương Lâm nhất định cũng phải giết nàng. Chỉ khi Ngọc Khuynh Thành chết, Phương Lâm mới có thể hoàn toàn an tâm. Quả thật hóa thân cổ linh có 5 đạo, một đạo trong đó quả thật liên quan tới ma thụ viễn cổ. Nhưng chỉ cần ta chết thì ma thụ viễn cổ sẽ không còn tồn tại. Hóa thân cổ linh thứ 5 cũng không thể xuất hiện nữa. Ngọc Khuynh Thành cười nói. Đã như vậy thì ta không thể để ngươi sống được, Phương Lâm lạnh giọng nói. Ngọc Khuynh Thành cũng ừ một tiếng. Cái chết hôm nay ta tự biết không thể chạy thoát, cũng không muốn chạy. Sau khi ta chết, ngươi nhất định phải hoàn toàn hủy diệt cả thi thể ta, không thể để sót lại bất cứ thứ gì, nếu không ma thụ viễn cổ sẽ có khả năng lại tái sinh lần nữa. Phương Lâm không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Hắn vốn chỉ muốn giết Ngọc Khuynh Thành để chấm dứt hậu hoạn, nhưng nếu Ngọc Khuynh Thành đã nói vậy thì hắn chắc chắn sẽ hủy diệt thi thể của nàng. Nếu không ma thụ viễn cổ lại xuất hiện lần nữa, còn nữa còn liên quan tới hóa thân của cổ linh thứ năm, vậy thì phiền toái quá lớn. Có thể hoàn toàn giải quyết được một đạo hóa thân của cổ linh ở đây đương nhiên là chuyện tốt vô cùng. Ngọc Khuynh Thành tự nhiên cười nói, tay trái vốn đang nắm cổ mâu lặng lẽ buông ra, trên mặt có sự giải thoát, còn có vẻ mặt quyết tuyệt liều chết. Phương Lâm không chút do dự, cổ mâu trực tiếp xuyên thủng cổ của Ngọc Khuynh Thành, máu tươi phun ra. Ngọc Khuynh Thành ra đi thanh thản. Phương Lâm quát khẽ một tiếng, cổ mâu lại lần nữa phát lực, hoàn toàn nghiền nát cái đầu của Ngọc Khuynh Thành. Như vậy Ngọc Khuynh Thành đã hoàn toàn chết đi, đầu và hồn phách đều đồng thời biến mất. Nhưng Phương Lâm cũng chú ý tới trên thi thể Ngọc Khuynh Thành lại có một tia biến hóa quỷ dị, dường như là có mầm cây từ trên thi thể nàng mọc ra. Nhận ra điểm này, Phương Lâm cũng biết lời dặn dò sau cùng của Ngọc Khuynh Thành là không sai, nhất định phải hoàn toàn hủy diệt thi thể của nàng, nếu không ma thụ viễn cổ vẫn có khả năng sống lại. Ngay sau đó Phương Lâm liền lấy ra viêm thần cổ đăng, dùng thiên hỏa để thiêu đốt thi thể Ngọc Khuynh Thành, kể cả cái đầu vỡ nát của nàng cũng đồng thời bị thiêu hủy. Nhìn bóng dáng gia nhân ngày xưa dần tan biến trong ánh lửa, khuôn mặt Phương Lâm không có biểu tình, nhưng trong lòng lại có chút gợn sóng. Dù sao thì cũng là việc giết một người không có thủ án gì với mình, hơn nữa số phận của Ngọc Khuynh Thành cũng có chút đáng thương. Nếu không phải vì bất đắc dĩ và tình thế đang gấp rút thì Phương Lâm thực sự không muốn giết nàng. Dù sao Ngọc Khuynh Thành cũng là thiên tài đan đạo hiếm có ở hậu thế, cứ như vậy chết trong tay mình thì thực sự vô cùng đáng tiếc. Nhưng Phương Lâm đúng là không có lựa chọn nào khác. Ngọc Khuynh Thành không chết thì thời đại này có thể sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nàng chính là một cái tai họa ngầm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nếu Phương Lâm không giết nàng, rất có thể sẽ xuất hiện kết quả nghiêm trọng nhất, làm cho quá khứ bị thay đổi hoàn toàn. Cục diện hiện tại là do Phương Lâm cùng với rất nhiều người đang cùng nhau cố gắng mới tạo nên được. Nếu tùy tiện bị thay đổi thì chẳng khác gì phá đi tâm huyết bao nhiêu năm cố gắng của họ. Và lại trong cơ thể Ngọc Khuynh Thành có ma thụ viễn cổ. Nếu Ngọc Khuynh Thành không chết thì có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày ma thụ viễn cổ chiếm đoạt thể xác của nàng, một lần nữa tái sinh hậu thế. Cho nên dù ở bất cứ phương diện gì, Phương Lâm đều phải giết Ngọc Khuynh Thành, hắn không có lựa chọn. Có lẽ thời điểm Ngọc Khuynh Thành bị đưa đến thời đại này thì cũng đã biết là mình không thể sống sót trở về. Hơn nữa, người đưa nàng trở lại thời đại này cũng không ngờ rằng Ngọc Khuynh Thành sớm đã một lòng cầu chết, sẽ không giúp hắn làm những chuyện ngu xuẩn kia. Dưới sự thiêu đốt của thiên hỏa, thi thể Ngọc Khuynh Thành dần hóa thành tro bụi, hơn nữa còn có từng tiếng gào thét tuyệt vọng và tức giận vang lên. Bằng mắt thường có thể thấy một ít mầm cây đang giãy giụa trong ngọn lửa, dường như muốn thoát ra. Phương Lâm biết những mầm cây này chính là tàn khu của ma thụ viễn cổ, vẫn ẩn núp trong cơ thể Ngọc Khuynh Thành để không ngừng sinh trưởng. Chỉ tiếc là Ngọc Khuynh Thành đã nhận ra ý đồ của ma thụ viễn cổ, lựa chọn phương pháp cùng chết để giải quyết triệt để nó. Mặc dù mầm cây ương ngạnh nhưng cuối cùng cũng không chịu được uy lực của thiên hỏa, biến thành tro bụi. Người hậu thế sẽ nhớ đến Ngọc Khuynh Thành ngươi, ta sẽ nói cho bọn hắn biết là ngươi khiến cho ma thụ viễn cổ hoàn toàn biến mất trong cõi trời đất này.